Hồng Hà quận chúa lập tức chỉ vào Sở Ngọc Ương mũi, nói, Đoan ca ca, Sở Ngọc Ương chuẩn bị câu 7 đáp 8. Sở Ngọc Ương, Thường Thị Lang bây giờ không có ở đây, ngày hôm nay có lâm triều, sáng sớm Thường Thị Lang liền tiến cung đi, sau đó muốn ở trong cung đầu lưu một quãng thời gian, vào lúc này vẫn chưa về. Bọn họ tiến vào phủ, đi chưa được mấy bước, liền thấy cái bóng người quen thuộc, chính là một thân bạch sam Lô Chi Nghi. Bởi vì tại Trừ Tuyết Sơn Trang sự tình, Triệu Hình Đoan cùng Lô Chi Nghi là nhìn nhau không vừa mắt, ai cũng ai đều không có hảo cảm. Bất quá Sở Ngọc Ương đã sớm đem trước kia cũ duyên quên, còn chuẩn bị vui sướng đi chào hỏi. Triệu Hình Đoan một phát bắt được hắn sau cần cổ tử, nói, đi nơi nào? Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nhìn Triệu Hình Đoan một mặt thối thối bộ dáng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, không có a. Hồng Hà quận chúa tới dầu lên lửa nói, Sở Ngọc Ương, đây không phải là bằng hữu của ngươi sao? Sở Ngọc Ương, Lô Chi Nghi cùng bọn họ cách một mảng nhỏ hồ nước, kỳ thực khoảng cách cũng không xa, bất quá hắn một mặt tiểu tụy dáng dấp, chính nhìn chằm chằm thủy ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì, đều không có chú ý tới bọn họ. Sở Ngọc Ương nhiều liếc mắt nhìn Lô Chi Nghi, kỳ quái nói, hắn đây là thế nào? Hồng Hà quận chúa ngạc nhiên chỉ vào Lô Chi Nghi cái cổ, nói, Sở Ngọc Ương, ngươi xem a, hắn hầu kết khối này, có phải là có một cái dấu hôn đây? Sở Ngọc Ương sững sờ, tò mò đi nhìn, bất quá Hồng Hà quận chúa quá hưng phấn, âm thanh khá lớn, cho nên đang ngẩn người Lô Chi Nghi đều nghe được thanh âm của nàng, ngẩn ra dưới liền ngẩng đầu nhìn đến bọn họ. Lô Chi Nghi nhìn thấy Hồng Hà quận chúa ánh mắt sáng lóng lánh, nhất thời kéo chặt chính mình cổ tay, đỏ cả mặt, quả thực muốn quay đầu bỏ chạy. Bất quá hắn lại cứ liền ngồi đá tê dần chân, căn bản là không nhúc nhích được. Lô Chi Nghi lúng túng đòi mạng, cũng không biết có muốn hay không chào hỏi hảo. Sở Ngọc Ương nhanh chóng điều đình, nói, Hồng Hà, ngươi chớ nói lung tung, nhất định là nhìn sai rồi. Ta mới sẽ không nhìn sai đây. Hồng Hà quận chúa nói, ngươi trên cổ cũng một đống. Ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, làm sao chịu có thể nhìn sai. Sở Ngọc Ương mặt cũng đằng một chút liền đỏ, nhanh chóng nắm chặt chính mình cổ tay, quay đầu lại liền trừng Triệu Hình Đoan. Tâm lý cố sức chửi Triệu Hình Đoan, quả thực chính là thuộc giống chó, mỗi lần đều phải ở trên người hắn gặm đến gặm đi, mỗi lần nói cũng không nghe, kết quả nhượng e sợ cho thiên hạ bất loạn Hồng Hà quận chúa phát hiện. Hồng Hà quận chúa cười đắc ý, nhỏ giọng đối Sở Ngọc Ương nói, ta đã nói với ngươi thôi, ta cảm thấy được trên cổ hắn dấu hôn với ngươi giống nhau đây. Cái gì giống nhau, đi đi đi, té sang một bên. Sở Ngọc Ương oanh con ruồi giống nhau oanh Hồng Hà quận chúa. Hồng Hà quận chúa thần thần bí bí nói, liền là nam nhân gặm a, ngươi xem dấu như vậy rõ ràng, cường độ lớn như vậy, hơn nữa chuyên môn hướng không giấu được địa phương cắn. Tuyệt đối là dục vọng chiếm hữu lớn vô cùng, nói đến hảo quỷ xúc a, ha ha ha, cùng Đoan ca ca giống nhau. Sở Ngọc Ương bắt đầu nghĩ lại, hắn lúc thường đều giao Hồng Hà quận chúa thứ gì. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình có lỗi, hiện tại mặt tỉnh lại hối lỗi không biết còn có tác dụng hay không a. Làm sao cảm giác không còn kịp rồi, Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Hoặc là hiện tại đem Hồng Hà quận chúa đẩy mạnh trước mắt mảnh này trong ránh nước nhỏ vì dân trừ hại. Hồng Hà quận chúa mặc dù nói âm thanh rất nhỏ, bất quá Lô Chi Nghi hắn nhưng là người tập võ. Bọn họ cách một mảnh thủy, khoảng cách cũng không tính rất xa. Hắn vừa vặn có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Lô Chi Nghi sắc mặt nhất thời đỏ hơn, bưng cái cổ không dám buông tay. Hắn vốn là trột dạ, vào lúc này còn bị Hồng Hà quận chúa phát hiện bí mật. Nhất thời tâm loạn như ma, sau đó quay đầu liền chạy. Sở Ngọc Ương sẽ không bị Hồng Hà quận chúa cấp đã đoán đúng đi. Triệu Hình Đoan ho khan một tiếng, nói, đi. Phía sau hai cái hỗn thế ma vương nghe Triệu Hình Đoan mà nói, lúc này mới thí điên theo sau, sau đó hướng phòng khách sân tiếp tục đi. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ đã đến, đang cùng người ta nói lời nói. Người kia tựa hồ cùng Cảnh Chấp rất quen, trưởng đến thân hình cao lớn, thoạt nhìn cũng hàm hậu thành thật, cười rộ lên đặc biệt thành thực dáng dấp. Sở Ngọc Ương đi tới, Giang Lưu Ngũ liền nhìn thấy, Cảnh Chấp quay đầu nhìn lại, nói, Sở Đại Nhân, ngươi đã tới. đang cùng Cảnh Chấp nói chuyện cao đại nam nhân nói, này vị chính là Sở đại nhân, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cảnh Chấp nhiệt tình cấp Sở Ngọc Ương giới thiệu, người nam nhân cao lớn này gọi Tống Phổ, trước cũng tại đại lý tự công chức, cùng Cảnh Chấp giống nhau cũng là cái đại lý tự ti thẳng, bất quá sau đó mẹ hắn đến bệnh nặng, hy vọng nhìn nhi tử cưới vợ sinh con, Tống Phổ liền từ quan hồi hương, mẹ kiếp bệnh không chữa khỏi, không bao lâu liền qua đời. Tống Phổ trở nên không dắt không treo móc, chính đuổi tới Thường Thị Lang ngày mừng thọ ngày, Tống Phổ tiếp đến thiệp mời, liền chạy tới chúc thọ, vừa vặn hắn không dắt không treo móc, liền chuẩn bị ở kinh thà. Ngày hôm qua Tống Phổ cũng đã ở, bất quá người loạn hò hét loạn cào cào, không có cơ hội chào hỏi. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, không phải về quê nhà cưới vợ sinh con đi sao? Làm sao còn nói không dắt không treo móc? Tống Phổ cười ngây ngô hai tiếng, nói, này, nhân gia cô nương ghét bỏ ta không bạc hối hôn. Bất quá hoàn hảo, là tại mẹ ta qua đời sau mới nói, không gọi ta nương biết đến, không phải nàng này đi đều đi không nỡ. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình hỏi thật hay như có chút. Bất quá Tống Phổ cũng không để ý, ngược lại là cũng không tiếp tục nói chuyện này. Sở Ngọc Ương quay đầu lại nhìn lên, đột nhiên phát hiện Hồng Hà quận chúa liền mắc bệnh, đang núp ở phía sau mình, đỏ mặt đản cúi đầu, hai tay bám vào nàng tay áo của chính mình xoa đến xoa đi. Sở Ngọc Ương nhỏ giọng nói, ngươi không sao chứ? Hồng Hà quận chúa lôi Sở Ngọc Ương một cái, đem hắn lôi đến bên trong góc, nói, Sở Ngọc Ương, ngươi nhìn hắn thế nào? Cái gì hắn? Sở Ngọc Ương kỳ quái nói. Hồng Hà quận chúa thẹn thùng dương mắt liếc mắt nhìn, nói, chính là hắn a. Sở Ngọc Ương quay đầu lại liếc mắt nhìn, bỗng nhiên tỉnh ngộ, Hồng Hà quận chúa nói hắn không phải là Tống Phổ đi. Quả nhiên rất phù hợp Hồng Hà quận chúa phẩm vị đây. Sở Ngọc Ương nói, ngươi sẽ không đối với nhân gia nhất kiến trung tình đi. Phi, Hồng Hà quận chúa nói, nhất kiến trung tình nhiều tầm thường a, ta kia có thể như ngươi như vậy không tiết tháo a. Lúc trước ta liền gặp qua hắn, đây chính là lần thứ ba thấy. Sở Ngọc Ương kháng nghị, nói, ta làm sao vậy, ngươi vừa thẹn nhục ta. Hồng Hà quận chúa nói, ngươi đối Đoan ca ca không phải nhất kiến trung tình sao? Sở Ngọc Ương tiếp tục kháng nghị, nói, không phải, dĩ nhiên không phải. Hồng Hà quận chúa nói, không phải, nhưng là ngươi nói với ta. Sở Ngọc Ương nói, ta đó là lần đầu thấy Đoan Nhi, nhìn hắn quá đẹp, không nhịn được đùa giỡn hắn một cái mà thôi. Hồng Hà quận chúa vừa nghe, ngay lập tức liền muốn quay người hướng Triệu Hình Đoan bên người chạy, vừa nhìn chính là chuẩn bị đi đâm thọc dáng dấp. Sở Ngọc Ương đuổi tóm chặt lấy Hồng Hà quận chúa, nói, cô nãi nãi, coi như ta van ngươi, ngươi không thể yên tĩnh một hồi sao? Ngươi làm sao lão cùng ta không qua được? Sở Ngọc Ương uy hiếp nàng nói, ngươi dám cùng Đoan Nhi nói, ta liền lập tức đi tìm Tống Phổ, nói cho hắn biết có người thầm mến hắn. Hồng Hà quận chúa vừa nghe, nói, vậy ngươi nhanh a, ta đang lo làm sao nói với hắn đây. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình thua. Hai người nói nhỏ, một bộ thần thần bí bí bộ dáng, người bên ngoài cũng không biết bọn họ đang làm gì. Sở Ngọc Ương tò mò hỏi, ngươi tại sao biết hắn? Hồng Hà quận chúa ngượng ngùng nói, ta nói gặp quá hắn ba lần, cũng chưa nói biết hắn a, ta vừa nãy mới biết tên của hắn, cũng chưa hề nói chuyện đây. Sở Ngọc Ương lòng nói còn không bằng chính mình đây. Nhưng thật ra là Hồng Hà quận chúa mấy ngày trước trên đường phố, ngẫu nhiên gặp Tống Phổ, lúc đó cũng không làm sao chú ý. Sau đó gặp phải một nhóm công tử bột, đem một cái lão thái thái đụng vào, còn hùng hùng hổ hổ. Tống Phổ liền đi qua đem người bắn cho đi, còn đem lão thái thái đỡ lên. Sở Ngọc Ương nghe đến Hồng Hà quận chúa nói tới chỗ này, không nhịn được phồn tào, nói, nhân gia đem lão thái thái đỡ dậy, ngươi liền yêu, này cái gì cùng cái gì a? Ngươi nói cái gì? Hồng Hà quận chúa trừng mắt, không có chuyện gì, ngươi tiếp tục. Sở Ngọc Ương không cốt khí nói, lần thứ hai gặp mặt chính là ngày hôm qua, Hồng Hà quận chúa tại Thường Thị Lang trong tiệc rượu bỗng nhiên liền phát hiện Tống Phổ, kết quả nhiều chú ý hai mắt, phát hiện người này liền hàm hậu lại thành thật, cảm giác người đặc biệt hảo. Lần thứ ba gặp mặt càng không cần phải nói, liền là vừa nãy. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chuyện này hắn không quản được, Hồng Hà quận chúa tự do luyến ái và vân vân tốt vô cùng. Bất quá Tống phủ không có thân phận địa vị, e sở thái hậu khối này không qua được. Sở Ngọc Ương coi như chống đỡ cũng không có, cho nên hắn chuẩn bị đem bóng cao su đề cấp Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương chạy tới, cầm lấy Triệu Hình Đoan kề tai nói nhỏ, nói với hắn Hồng Hà quận chúa yêu thích Tống phủ. Triệu Hình Đoan sửng sốt một chút, xem xét cẩn thận vài lần Tống phủ. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan nhìn chằm chằm Tống phủ, Hồng Hà quận chúa xấu hổ nhìn Tống phủ. Bên kia Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ có chút kỳ quái, không biết xảy ra chuyện gì, cũng hướng Tống phủ nhìn quá khứ. Tống phủ cứng lại rồi, không biết mình đã làm gì, có chút không biết làm sao, gãi đầu một cái, nói, ta có phải là quấy rầy các ngươi tra án, vậy ta đi bên ngoài đi một vòng. Tống phủ hiện tại đã không làm chênh lệch, cũng không phải đại lý tự người, cho nên xác thực không nên lẫn vào ở đây. Sở Ngọc Ương lập tức gọi lại người, nói, chờ đã. Tống phủ dừng lại, nói, Sở đại nhân, có chuyện gì? Sở Ngọc Ương nói, này là bằng hữu ta. Hắn nói chuyện này một cái liền đem Hồng Hà quận chúa cấp kéo qua, nói, chúng ta muốn tra án, hắn không địa phương ngốc, nếu như thuận tiện, ngươi có thể hay không cùng nàng một hồi. Nàng cuộc sống không quen, ta sợ nàng không cẩn thận liền đi lạc a. Tống phủ vừa nghe, ngay lập tức đáp ứng, nói, đương nhiên không thành vấn đề. Hồng Hà quận chúa sắc mặt đỏ chót, chừng Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái, tựa hồ ghét bỏ hắn quản việc không đâu, bất quá lại một phó rất cao hứng dáng dấp. Sở Ngọc Ương đem Hồng Hà quận chúa đuổi đi, nhất thời tâm tình khoan khoái. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn hắn, Sở Ngọc Ương nhíu mày, nói, ta cơ trí sao? Triệu Hình Đoan miễn cưỡng gật đầu, nói, trở về thưởng ngươi. Sở Ngọc Ương hỏi, tưởng thưởng gì a? Triệu Hình Đoan khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Sở Ngọc Ương nhất thời tâm lý thật lạnh, nói, nếu như là phương diện kia, ta là không cần. Triệu Hình Đoan cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói, nói một đằng làm một nẻo, kia trở lại trừng phạt ngươi. Sở Ngọc Ương, bọn họ đem Hồng Hà quận chúa đuổi đi, liền bắt đầu tiếp tục tra án. Đại lý tự người đã đem Thường thị lang trên tòa phủ đệ hạ nhân cùng khách nhân tất cả đều đề ra nghi vấn toàn bộ, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, phái đi hướng quản lão gia quê hương hỏi thăm người vẫn chưa về. Cảnh Chấp gãi đầu một cái, nói, Sở đại nhân, chuyện này e sở thực sự là tự sát, không có cái khác khả nghi điểm. Sở Ngọc Ương nói, sẽ đem cái kia quản lão gia nha hoàn đi tìm đến, ta hỏi lại mấy câu nói đi. Cảnh Chấp gật gật đầu, nói, ta đi gọi người. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan chờ, không có nhiều một hồi Cảnh Chấp sẽ trở lại, bất quá vội vội vàng vàng, sắp tới liền nói, Sở đại nhân, kia tên nha hoàn không thấy. Không thấy? Sở Ngọc Ương kỳ quái nói. Cảnh Chấp gật đầu, nói, chính là không thấy, không biết đi nơi nào, ta đi phòng nàng tìm, gõ nửa ngày đều không người, ta đẩy cửa đi vào, phát hiện cửa không có khóa. Bên trong không có ai, bao khỏa hành lý ngược lại là còn tại. Sở Ngọc Ương nói, chung quanh tìm xem, tái đi hỏi một chút trong phủ đầu hạ nhân, hỏi một chút có người hay không nhìn thấy nàng đi nơi nào. Thường thị lang từ trong cung đầu đi ra, sau đó trở về phủ đệ, vừa vào cửa liền xuống người ta nói Sở đại nhân cùng vị kia Triệu công tử đến. Thường thị lang vừa nghe, nào dám chậm trễ, nhanh chóng liền đi vào bên trong. Hắn biết đến ngày hôm nay Sở Ngọc Ương là nhất định sẽ tới, bất quá không ao ước Hoàng thượng cũng cùng lại tới nữa rồi, e sợ Sở Ngọc Ương tại Hoàng thượng trong lòng địa vị là không thấp. Thường thị lang đi vào trong, liền gặp chính vùi đầu đi ra ngoài Lô Chi Nghi. Lô Chi Nghi cúi đầu, cũng không chú ý nhìn lộ, càng thêm không có nhìn thấy Thường thị lang. Hắn chỉ lo cổ mình, chỉ lo nâng lên một điểm, liền sẽ bị người nhìn thấy trên cổ vết tích. Thường thị lang cười đi lên trước vài bước, đúng như dự đoán, chờ Lô Chi Nghi phát hiện phía trước khi có người, đã cùng Thường thị lang đụng phải cái đầy cõi lòng. Thường thị lang thuận thế liền đem người ôm lấy, nói, đầu hoài Tống Bão, ngươi ngược lại là nhiệt tình. Lô Chi Nghi đem hắn đẩy ra, sau đó liền sờ sờ cổ mình. Thường thị lang hỏi, ngươi đi đâu vậy? Lô Chi Nghi hung tợn nhìn hắn chằm chằm, nói, ta phải đi về, trở về. Thường thị lang nói, hồi Cố công tử bên kia đi. Lô Chi Nghi không phải người kinh thành sĩ, ở kinh thành cũng không có nơi ở, tạm thời là ở tại Cố Trường Chi nơi đó. Thường Thị Lang hỏi thăm một chút, liền biết. Thường Thị Lang cười nói, ngươi vừa không có chỗ ở của chính mình, ta chỗ này cùng Cố công tử nơi đó, cũng không khác nhau gì cả, không phải sao? Lô Chi Nghi muốn nói khác nhau cực lớn, Cố Trường Chi cũng sẽ không giống Thường Thị Lang đối xử như vậy hắn. Tối hôm qua, Lô Chi Nghi muốn rời khỏi Thường Thị Lang nơi này, bất quá Thường Thị Lang không cho hắn đi. Lô Chi Nghi là có người chứng minh, cho nên không có hiểm nghi, có thể rời đi Thường Thị Lang phủ đệ. Bất quá người này chứng minh vừa vặn chính là Thường Thị Lang, cho nên Thường Thị Lang rất vô sỉ nói, nếu như hắn rời đi liền phản răng. Lô Chi Nghi bị bức ép bất đắc dĩ, đành phải lưu lại, cũng không định đến tối hôm qua. Hắn đều muốn ngủ, chợt nghe cửa sổ khai âm thanh, tưởng hung thủ tìm tới hắn, đứng dậy nhìn lên, nhưng là cái người kia mẫu nhân dạng Thường Thị Lang đi cửa sổ vào được. Lô Chi Nghi lúc đó liền trợn tròn mắt, hỏi, ngươi đi cửa sổ làm gì? Thường Thị Lang cười nói, bởi vì ngươi khóa cửa. Lô Chi Nghi nói, ta khóa cửa, liền là không nghĩ khiến người tiến vào. Thường Thị Lang mỉm cười, nói, thế nhưng ta bỗng nhiên ngủ không yên, nghĩ muốn tìm người làm điểm chuyện khác. Lô Chi Nghi giận, nói, vậy ngươi đi tìm người khác, ta muốn ngủ. Thường Thị Lang nói, phòng của ngươi ly ta gần nhất, ta liền tới tìm ngươi. Lô Chi Nghi bị hắn chọc tức đến cả người run lên, vừa nghĩ tới hắn đối mình đã làm gì, thì càng là khí muốn chết, hận không thể vồ tới đem đầu của hắn vắt xuống dưới mới hảo. Bất quá kỳ thực Lô Chi Nghi thử qua, thế nhưng không có tác dụng. Hắn không ao ước ôn văn nhĩ nhã Thường Thị Lang, võ công dĩ nhiên so với mình hoàn hảo. Thường Thị Lang hướng hắn bên giường ngồi xuống, đem Lô Chi Nghi sợ đến lãnh mồ hôi đều toát ra ngoài, nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngủ không được. Thường Thị Lang nói, ta vốn là định khốn, thế nhưng nhắm mắt lại, liền nghĩ đến trong miệng ngươi tư vị, nghĩ đi nghĩ lại liền không ngủ được. Ngươi nói ngươi có phải là cần phải phó chút trách nhiệm? Lô Chi Nghi suýt chút nữa tức hộc máu, nói, ngươi vô liêm sỉ. Thường Thị Lang nói, là ngươi trước tiên ôm ta không cho ta rời đi, tại sao là ta vô liêm sỉ? Lô Chi Nghi sắc mặt đỏ chót, cắn răng nói, chuyện kia là ta không hảo. Ta uống quá nhiều rồi rượu, ta nhận lầm người, ngươi đừng tính toán, nhận lầm người. Thường Thị Lang cười nói, có đúng không? Nhưng là ngươi ôm ta thời điểm, gọi chính là ta tên. Lô Chi Nghi ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt liền bị Thường Thị Lang cấp dao động ở. Lô Chi Nghi lúc đó gọi đương nhiên là Sở Ngọc Ương tên, bất quá hắn hồi đó uống nhiều rồi, cơ hồ không có ấn tượng, đều không biết mình làm cái gì. Cái nào biết mình nói cái gì mê sảng. Hắn phút chốc đều cho là Thường Thị Lang nói là sự thực. Mình tại sao hội? Nhưng mà rất nhanh, Lô Chi Nghi sắc mặt liền do hồng biến thành đen. Cắn răng nói rằng, ta căn bản cũng không biết ngươi tên là gì. Thường Thị Lang bắt đầu cười ha hà, nói, Thường Du Tung, ngươi bây giờ biết đến. Lô Chi Nghi phát hiện Thường Du Tung đang trêu chính mình, tức giận đến phổi đều phải nổ. Thực sự là cũng không muốn tiếp tục cùng hắn nói một câu. Không qua sau Lô Chi Nghi đích xác cũng không nói một câu. Không phải hắn nói được là làm được, mà là hắn bị Thường Du Tung điểm á huyệt, triệt để nói không được. Chỉ có thể phát ra ngắn ngủi đơn độc âm thanh, hoặc là đổi lời giải thích gọi ra nát tan rên gì. Thường Du Tung trêu đùa hắn một hồi, thấy hắn tổng là không mở miệng, bỗng nhiên điểm huyệt câm của hắn, sau đó đem người đặt lên giường. Lô Chi Nghi kinh hãi, lúc này muốn nói chuyện giải quyết xong không nói ra được, chỉ có thể hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Thường Du Tung từ trên xuống dưới đánh giá hắn, ánh mắt liền dừng lại tại hắn trắng nõn trên cổ, nói, gáy của ngươi thật giống rất mỹ vị. Lô Chi Nghi trong đầu đánh một tiếng, lại bị đùa giỡn, tức giận đến trước mắt chỉ biến thành màu đen. Thường Du Tung so với hắn vóc người cao, mỗi lần đứng ở hắn bên cạnh, chỉ cần buông xuống mắt có thể nhìn thấy Lô Chi Nghi cái cổ. Da rẻ thoạt nhìn rất bóng loáng nhẵn nhụi, hầu kết trượt thời điểm, khiến người dịch không ra con ngươi. Thường Du Tung lúc đó lại như cắn chặt hắn hầu kết, dùng sức liếm một liếm. Lô Chi Nghi một hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, hô hấp đều trở nên nhanh hơn, đương nhiên là bị tức. Thường Du Tung đem hắn đè xuống giường, tại trên cổ hắn gặm vài khẩu, hắn đau đến cả người run lên một cái, trái lại nhượng tên biến thái kia càng thêm hưng phấn. Cũng may Thường Du Tung chỉ là gặm cổ hắn mấy cái, cũng không có làm gì nữa. Lô Chi Nghi thực sự không nghĩ cho hắn thêm dùng miệng phục vụ, đưa qua trình tự quả thực khổ không thể tả. Thường Du Tung nhìn hắn ngẩn người, tại cổ hắn bên cạnh thổi một cái khí, Lô Chi Nghi nhất thời liền tỉnh táo lại, rụt cổ một cái, nói, đang suy nghĩ gì? Lô Chi Nghi không có phản ứng hắn. Chính vào lúc này, gã sai vặt vội vã liền chạy tới, nói, công tử U, có thể tìm được ngài, quản lão gia kia tên nha hoàn không thấy. Không thấy. Thường Du Tung có chút giật mình. Gã sai vặt nói, là a, chính là đột nhiên không thấy. Sở đại nhân muốn tìm nàng câu hỏi, thế nhưng nàng lại đột nhiên biến mất. Sở đại nhân phái người ở trong phủ đầu tìm, vẫn là không có tìm tới a. Lô Chi Nghi kỳ quái nói, nàng không phải ở trong phòng đầu. Gã sai vặt nói, không ở a. Lô Chi Nghi nói, ta tối hôm qua nhìn đến nàng trở về phòng, liền không có đi ra ngoài nữa. Đi xem. Thường Du Tung nói. Lô Chi Nghi vốn là không muốn đi, bất quá bị Thường Du Tung cấp túm đi. Đám người bọn họ tiến vào phòng khách sân, liền thấy Sở Ngọc Ương, Triệu Hình Đoan đều tại. Lô Chi Nghi liền lôi kéo chính mình cổ tay, không dám đi lại thân cận, chỉ lo làm người khác xem thấy trên cổ mình vết tích. Cảnh Chấp từ trong một căn phòng đi ra, ảo não nói rằng, Sở đại nhân, vẫn không có a, ta đem nha hoàn kia gian phòng lật cả đáy lên trời, căn bản cũng không có người a. Sở Ngọc Ương hỏi, những nơi khác cũng không có sao? Đại lý tự cùng quý phủ gã sai vặt tiền tiền hậu hậu tìm thật là nhiều lần, chính là không có bóng người. Lô Chi Nghi bỗng nhiên nói, kia tên nha hoàn, nàng ở tại gian phòng này. Sở Ngọc Ương quay đầu lại nhìn hắn một cái, gật gật đầu, nói, là a. Lô Chi Nghi cau mày, nói, ta ngày hôm qua nhìn đến nàng tiến vào gian phòng này, vẫn luôn cũng không có đi ra. Tất cả mọi người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn quá khứ, chỉ là đối diện cửa viện một gian phòng. Kia cũng không phải nha hoàn gian phòng, Lô Chi Nghi ngày hôm qua nhìn nàng không gõ cửa liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, còn tưởng rằng liền là gian phòng của nàng. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi chừng nào thì nhìn thấy? Ngày hôm qua, tối hôm qua, khoảng chừng giờ tí tả hữu, nhìn đến nàng đi vào, sau đó mãi cho đến trời đã sáng đều không xuất hiện quá. Lô Chi Nghi nói, Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, Triệu Hình Đoan đã hỏi trước, ngươi vẫn luôn ở phụ cận đây. Hơn nửa đêm, mãi đến tận hừng đông, thời gian dài như vậy, Lô Chi Nghi nếu không phải luôn luôn tại phụ cận, làm sao có khả năng khẳng định như vậy? Lô Chi Nghi sửng sốt một chút, có chút lúng túng gật gật đầu. Hắn tối hôm qua bị Thường Du Tung cấp quấy dày, chờ Thường Du Tung đi không sai biệt lắm giờ tí. Lô Chi Nghi bị hắn dọa cho sợ rồi, nào dám còn tại gian phòng kia ở lại, chỉ sợ Thường Du Tung tái chạy tới nhục nhã hắn. Hơn nửa đêm, Lô Chi Nghi bị ép chạy ra gian phòng đến, hắn lại không địa phương đi, đại lãnh thiên an vị tại giả trên núi đá hong gió, một buổi tối đều không ngủ, lúc này mới một bộ phi thường tiểu tụy dáng dấp. Hắn ngồi ở giả trên núi đá, cao độ tốt vô cùng, vừa vặn đối phòng khách sân. Bất quá bởi vì có tường viện chống đỡ, hắn chỉ có thể nhìn thấy chính đối diện đồ vật, vừa vặn liền thấy kia gian phòng. Lúc đó Lô Chi Nghi ngồi một hồi, hắn lại không lấy đèn lồng, tối lửa tắt đèn không ai nhìn thấy hắn. Hắn lại nhìn thấy một người phụ nữ, bước nhanh đi tới kia gian trước cửa phòng, cũng không gõ cửa trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lúc đó Lô Chi Nghi không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng đó là nữ nhân gian phòng, bây giờ muốn vừa nghĩ xác thực là lạ. Nữ nhân cũng không phải từ ngoài sân đi tới, hẳn không phải là về phòng của mình bộ dáng. Trái lại như là từ gian phòng của mình đi ra, sau đó đi vào một cái người quen gian phòng. Lô Chi Nghi cùng đại gia nói tình huống lúc đó, bất quá cũng không có nói tại sao mình hơn nửa đêm chạy đến. Sở Ngọc Ương hỏi, này gian phòng vốn là ai trụ? Một cái gã sai vặt nói, ta nhớ tới là Lý Lão Gia thôi, Lý Lão Gia vào lúc này đi ra ngoài uống rượu. Nơi này lão gia cũng là có không có mặt chứng minh người, cho nên ra vào đều tùy tiện. Bất quá hắn là mang theo một cái tiểu thiếp tới, vừa vặn, kia tiểu thiếp không có mặt chứng minh, cho nên Lý Lão Gia vẫn không thể đi, liền tại Thường Thị Lang Quý Phủ ở lại. Sáng sớm, Lý Lão Gia liền ra ngoài, nghe nói là cùng mấy cái người quen đi uống rượu. Sở Ngọc Ương khiến người đem vị kia Lý Lão Gia cấp tìm trở về, bất quá Lý Lão Gia còn chưa có trở lại. Lý Lão Gia vị kia tiểu thiếp Hàn Thị trước hết chạy đến. Hàn Thị nghe chính mình nha hoàn nói chuyện này, chạy tới liền nói, các ngươi có phải là lầm, lão gia nhà ta không quen biết kia tên nha hoàn nha, nhất định là nhìn lầm rồi. Lớn như vậy đêm, tối lửa tắt đèn, có thể thấy cái gì a? Lô Chi Nghi là người tập võ, nhãn lực cùng nhĩ lực cũng không tệ, xác định chính mình cũng không có nhìn lầm, nói, không thể nào là ta nhìn lầm, ngươi người này. Hàn Thị nắm khăn, Kiều Tích Tích nói, lão gia nhà ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi làm sao tùy tiện vu hại lão gia nhà ta, ngươi thực sự là dụng tâm hiểm ác. Hàn Thị nói dĩ nhiên lôi khăn chỉ ủy khuất thút thít, còn không là quang sét đánh không mưa, là thật nặn ra mấy giọt nước mắt đến, lê hoa đái vũ. Bên cạnh vây không ít đến thường gia khách nhân, nhìn thấy mỹ nhân đánh khóc thút thít nghẹn, tất cả đều ta thấy mà yêu, nói Lô Chi Nghi nhất định là nhìn sai rồi. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi hôm qua buổi tối cùng Lý lão gia cùng nhau? Hàn Thị thút thít nói, không có, thiếp hôm qua cùng nha hoàn tại gian phòng cách vách. Sở Ngọc Ương nói, vậy sao ngươi xác định kia tên nha hoàn chưa có tới tìm Lý lão gia? Hàn Thị không trả lời được, sẽ cầm khăn mùi xoa liên tiếp gạt lệ. Nửa đêm canh ba, một người phụ nữ tiến vào một nam nhân trong phòng, người bên ngoài e sợ không nghĩ tới chuyện tốt đẹp gì. Hàn Thị bị đương nhiều người như vậy câu hỏi, cảm thấy được đặc biệt oan ức, càng khóc càng hung ác. Rất nhanh, Lý lão gia liền chạy về, còn không biết chuyện gì xảy ra, liền thấy chính mình ái thiếp khóc sướt mướt, nhất thời đau lòng vô cùng, tiến lên ôm liền hống người, nói rằng đây là thế nào, là ai bắt nạt ngươi, nói cho ta biết. Lão gia, Hàn Thị nhào vào trong lồng ngực của hắn khóc, nói, lão gia, ngươi khoái cùng đại gia nói. Ngày hôm qua ngươi có phải là một người một mình ở trong phòng ngủ? Lý lão gia bị hỏi một mộng, nói, đương nhiên là. Hàn Thị vừa khóc nói, bọn họ vu hại ngươi, nói quản lão gia kia tên nha hoàn, nửa đêm canh ba tiến vào phòng của ngươi. Chuyện này, Lý lão gia sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, nhìn lên liền là phi thường chột dạ dáng dấp. Hàn Thị cũng không rốt nát, nhìn lên Lý lão gia phản ứng, nhất thời khóc đến muốn chết muốn sống, nói rằng, lão gia, ngươi thật cùng kia tên nha hoàn. Ngươi cưới ta sau khi vào cửa, là thế nào nói với ta? Này mới chưa được mấy ngày, ngươi dĩ nhiên. Mọi người nhìn lên Lý lão gia phản ứng, liền biết ngày hôm qua nha hoàn kia nhất định là tiến vào phòng của hắn. Lô Chi Nghi không có nói láo. Sở Ngọc Ương lập tức hỏi, kia tên nha hoàn giờ tí tả hữu tiến vào phòng của ngươi, vẫn luôn cũng không có đi ra. Thế nhưng nàng hiện tại mất tích, ngươi biết nàng đi nơi nào sao? Lý lão gia sợ hết hồn, nói, mất tích. Sở Ngọc Ương gật đầu. Lý lão gia nói, không, ta không biết. Lý lão gia thoạt nhìn lá gan cũng không lớn, chính là có tốt hơn sắc. Còn không có dù thế nào liền đem sự tình cấp toàn bộ nói hết ra. Lý lão gia kỳ thực trước cũng không quen biết quản lão gia cùng hắn nha hoàn. Tại tiến vào đường của kinh thành thượng, vừa vặn ở tại một cái khách sạn bên trong. Lý lão gia người này háo sắc, liếc mắt một cái liền nhìn tới quản lão gia kia tên nha hoàn, cảm thấy được tuổi trẻ đẹp đẽ, muốn đoạt tới tay. Cho nên liền đi tìm quản lão gia bắt chuyện. Sau đó phát hiện cũng là muốn đi cấp thường thị lang tặng quà, thẳng thắn cùng nhau lên đường. Chính là ở trên đường, Lý lão gia liền cùng nha hoàn kia câu được. Lý lão gia khởi đầu tưởng đừng đùa, hắn phát hiện nha hoàn kia mặc rất tốt, dùng cũng rất tốt, cùng quản lão gia quan hệ không bình thường, nói chuyện cũng có trọng lượng, tính toán không chỉ là nha hoàn đơn giản như vậy. Bất quá sau đó không hai ngày, Lý lão gia vừa vặn ngủ, liền nghe có người gõ cửa. Không nghĩ tới là kia tên nha hoàn đưa mình tới cửa. Lý lão gia đương nhiên cao hứng, liền cõng lấy quản lão gia cùng kia tên nha hoàn vẫn luôn lén lén lút lút. Đối với chuyện này, Hàn Thị cũng không biết. Tối hôm qua, nha hoàn kia lại tìm đến Lý lão gia. Nha hoàn nói là quản lão gia bỗng nhiên chết rồi, trong lòng nàng sợ sệt, cho nên muốn nhượng Lý lão gia bồi tiếp nàng. Này quản lão gia vừa mới chết, Lý lão gia cũng thấy sợ nổi da gà, cũng không dám vào lúc này ngủ nữ quản lão gia nữ nhân. Bất quá nha hoàn năn nỉ nửa ngày, Lý lão gia sắc tâm nổi lên, liền đem nha hoàn cấp lưu lai. Lý lão gia nói, nàng cái gì thời điểm rời đi ta cũng không biết a. Ta tối hôm qua mệt mỏi, sau nửa đêm liền đang ngủ được rất tử, mở mắt thời điểm, nàng sẽ không ở trong phòng, ta cho là nàng ly khai. Lý lão gia nói xong, kia Hàn thị càng là khóc đất trời đen kịt, một bộ muốn ngất đi dáng dấp. Sở Ngọc Ương bị nàng khóc đầu thẳng đau, không biết nha hoàn kia là chính mình rời đi, vẫn là bị người khác mang đi. Nha hoàn hiện tại mất tích, bọn họ cũng không biết muốn đi nơi nào tìm kiếm. Đúng rồi, Lý lão gia chợt run lên một cái thân thể, nói, không phải là các ngươi hỏi ta còn không phát hiện có cái gì không đúng. Chính là sáng sớm hôm nay. Sáng sớm hôm nay làm sao vậy? Sở Ngọc Ương hỏi. Lý lão gia thần thần bí bí cho bọn họ nói về đến. Bởi vì Lý lão gia không thế nào thường đến kinh thành, hắn ở kinh thành liền có mấy cái trên phương diện làm ăn vãng lai bằng hữu, cho nên hiếm thấy tới một lần, liền quyết định tụ tập cùng một chỗ uống chút rượu nói chuyện phiếm, sau đó cũng có thể dễ nói chuyện. Hắn đã sớm cùng người ước hảo nha, sáng sớm hôm nay liền đi qua, cho nên buổi sáng phát hiện nha hoàn không thấy, cũng không có tâm tư nhiều quản. Hắn vốn là dậy trễ, vội vội vàng vàng xuyên quần áo, mở cửa liền đi, mãi đến tận Sở Ngọc Ương khiến người đem hắn tìm lại đây thời điểm, hắn còn tại cùng người uống rượu. Lý lão gia nói, kỳ quái liền kỳ quái tại, ta buổi sáng, mở cửa thời điểm, phát hiện then cửa là rơi. Trong phòng cửa sổ vốn là khóa lại, bởi vì buổi tối gió lớn, cho nên Lý lão gia trước liền đem cửa sổ đều đã khóa, miễn cho bị thổi ra. Nha hoàn kia lén lút âm thầm vào đến, hai người làm chuyện xấu, đương nhiên sợ bị người khác nhìn thấy, môn cũng tại tối hôm qua liền cấp đã khóa. Lý lão gia nói, này quá kỳ quái, ta lên thời điểm, cửa sổ đều là khóa lại, nàng là thế nào rời đi? Lý lão gia dứt lời, sợ đến liền run run lập tức. Bất luận nữ nhân là chính mình rời đi, vẫn là bị người trói đi, đi ra ngoài chung quy phải mở cửa, như vậy thì không thể tại giữ cửa khóa trái ở. Đi cửa sổ cũng là đạo lý này, làm sao sẽ cửa sổ còn đều là khóa trái? Hàn thị vừa nghe, sợ đến hoa dung thất sắc, nói rằng, lão gia, kia tên nha hoàn sẽ không đã sớm chết rồi, cùng quản lão gia cùng chết, kỳ thực đã là quỷ thôi. Lão gia kia ngày hôm qua, Lý lão gia bị nàng lời này sợ đến cũng quá chừng, suýt chút nữa liền đặt mông ngồi dưới đất. Bên cạnh người vây xem đều cũng sợ hết hồn. Ban ngày, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, cũng không nhịn được lưng lạnh cả người. Sở Ngọc Ương không nói gì, lập tức đi vào Lý lão gia gian phòng, sau đó ở trong phòng chuyển một vòng, tỉ mỉ liếc nhìn một lần, đặc biệt là cẩn thận liếc nhìn một lần cửa sổ cùng môn. Cửa sổ vẫn là khóa trái, môn sớm liền được mở ra. Triệu Hình Đoan cùng hắn đi vào, hỏi, làm sao? Sở Ngọc Ương nói, cửa sổ không thể gian lận. Gian phòng không lớn, vừa nhìn có thể nhìn thấy toàn bộ. Trong một gian mật thất, đột nhiên ném một người lớn sống sờ sờ. Sở Ngọc Ương là tuyệt đối không tin, cái gọi là mật thất, e sợ liền là một cái âm mưu. Bất quá gian phòng này cửa sổ không thể làm trò gì, vật lý khách quan phương diện là không chịu có thể. Sở Ngọc Ương còn nói, cửa sổ cũng không có bị chỉnh phiến tháo ra vết tích. Triệu Hình Đoan nói, chẳng lẽ là trên cửa động tay động chân, môn sớm liền được mở ra, có hay không động tay động chân, cái này đã không được biết rồi. Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, tuy rằng không biết trên cửa có hay không gian lận, bất quá Lô Chi Nghi sau nửa đêm đều ngồi ở giả trên núi đá, võ công của hắn cũng không kém, có người đi ra hắn khẳng định sẽ phát hiện. Từ môn đi ra, phỏng chừng không có khả năng lắm. Triệu Hình Đoan nghe hắn nhắc tới Lô Chi Nghi, nói, ngươi như thế tin hắn. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, cười hít mắt nói, Đoan Nhi ngươi ghen tị. Triệu Hình Đoan nói, là thì lại làm sao? Sở Ngọc Ương liền hấp háy mắt, khá là thất lạc nói, Đoan Nhi, ngươi trước đây không phải như thế thẳng thắn. Sở Ngọc Ương bi ai phát hiện, trước kia là chính mình trêu chọc Triệu Hình Đoan, mà hiện tại, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, thế cuộc thật giống thay đổi khó lường, Triệu Hình Đoan thật giống đã thăm dò thói quen của hắn, bắt đầu phản kích. Sở Ngọc Ương thắt tâm thở dài, Triệu Hình Đoan nói, cho nên, cửa sổ không được môn cũng không được, ngươi nghĩ đến người là thế nào biến mất sao? Sở Ngọc Ương vỗ vỗ ngực của mình, nói, ta thông minh như vậy, làm sao sẽ làm khó ta đây, còn có một khả năng khác tính a. Triệu Hình Đoan tò mò hỏi, là cái gì? Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, không nói cho ngươi. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nhìn thấy Triệu Hình Đoan tức giận đến mặt xanh lên, nhất thời cảm thấy được hòa nhau một trận, Mỹ vui vẻ liền ra gian phòng. Sở Ngọc Ương nhượng Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp sắp xếp người, đem Lý Lão gia cùng Hàn Thị thoạt nhìn, sau đó sẽ tiếp tục đi ra ngoài tìm nha hoàn kia tung tích. Sở Ngọc Ương phân phó xong, liền đi liền tìm Lô Chi Nghi, tỉ mỉ hỏi một bên, ngày hôm qua Lô Chi Nghi đến cùng nhìn thấy cái gì? Lô Chi Nghi rất nghiêm túc nói cho hắn một lần, dù sao vào lúc ấy hắn rất tỉnh táo, nhìn đến cũng rõ ràng, nói điều đâu vào đấy. Lô Chi Nghi nhìn thấy nữ nhân hơn nửa đêm đi vào, sau đó hừng đông sau, bên trong cũng không có ai đi ra, hắn liền rời đi nơi đó. Dù sao thiên đều sáng, một người lớn sống sờ sờ ngồi ở trên núi giả mặt, thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác. Chuyện sau đó, Lô Chi Nghi liền không biết. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, vậy ta liền không có vấn đề khác. Lô Chi Nghi chần chờ một chút, nói, Sở Ngọc Ương, nếu có chuyện khác, ngươi cứ đến tìm ta. Đứng ở bên cạnh vẫn luôn thối nghiêm mặt Triệu Hình Đoan bất thình lình lên tiếng, ngữ khí tương đối ác liệt. Thường Thị Lang lúc này đi tới, giàn xếp nói rằng, Sở Đại Nhân, ngươi vị bằng hữu kia đã trở lại, thật giống không cao hứng lắm bộ dáng. Bằng hữu gì? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi. Thường Thị Lang nói, chính là hôm qua cùng Sở Đại Nhân cùng đi vị công tử kia. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên tỉnh ngộ, Thường Thị Lang nói là Hồng Hà quận chúa. Nhìn Thường Du Tung ngữ khí, sợ là sớm đã biết đến Hồng Hà quận chúa là nữ giả nam trang, bất quá hắn cũng không biết Hồng Hà quận chúa thân phận. Sở Ngọc Ương nói, Hồng Hà làm sao vậy? Lẽ nào bị người khi dễ? Triệu Hình Đoan lắc đầu. Hai người liền vội vội vàng vàng ly khai. Thường Du Tung lúc này mới đi tới Lô Chi Nghi bên người, nói, ngươi liền không nghe lời, không phải nói chớ đi chọc người vị kia Triệu công tử sao? Lô Chi Nghi thất lạc nói, không cần ngươi quản. Thường Du Tung cười nói, nhưng ta thiên về thích xen vào chuyện của người khác. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đi ra, liền thấy Hồng Hà quận chúa chạy tới, một đầu đâm vào Triệu Hình Đoan trong lồng ngực. Sau đó cao giọng khóc lớn, Sở Ngọc Ương nhìn lên đều bối rối, bất quá vẫn là đem người trước tiên từ Triệu Hình Đoan trong lồng ngực víu đi ra, nói, cô nãi nãi, đây là thế nào, nếu không bả vai ta mượn ngươi khóc, ngươi đem ta ra Đoan Nhi bạch y phục đều làm dơ. Hồng Hà quận chúa tiếng khóc ngay lập tức liền đứt đoạn mất, chừng hai mắt nói, ngươi có phải là bằng hữu ta, ta khóc thảm như vậy, ngươi còn bận tâm một bộ y phục. Sở Ngọc Ương nhìn Hồng Hà quận chúa này hô phong hô vũ bộ dáng, thở phào nhẹ nhõm, lòng nói khẳng định không có bao nhiêu sự, phỏng chừng liền là đối phó Hoàng Thái Hậu Sở Trường Tuyệt sống. Sở Ngọc Ương nói, được rồi, đến cùng làm sao vậy? Không phải là cùng ngươi ý trung nhân cùng ra ngoài chơi sao? Nhanh như vậy sẽ trở lại. Hồng Hà quận chúa hung tợn nói, khỏi nói hắn, ta hiện tại hận không thể quất hắn gân lột da hắn. Sở Ngọc Ương dùng mình một cái, yên lặng cấp Tống Phổ điểm ba cái sáp. Triệu Hình Đoan hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn nếu là bắt nạt ngươi, nhượng Thái Hậu đi chỉ hắn đắc tội. A, Hồng Hà quận chúa do dự một chút, nói, cũng không phải rất nghiêm trọng, là không cần nói cho Thái Hậu. Sở Ngọc Ương, này trở mặt mau. Hồng Hà quận chúa cho bọn họ giảng thuật một chút Tống Phổ làm ác. Nguyên lai vừa nãy hai người bọn họ xuất môn, một đường còn đĩnh trò chuyện vui vẻ. Tống Phổ bị người nhờ, tự nhiên là muốn đem Hồng Hà quận chúa chiếu cố tốt. Tống Phổ có thể không nhìn ra Hồng Hà quận chúa là nữ giả nam trang, chỉ cảm thấy vị tiểu huynh đệ này, trưởng đến cũng quá môi hồng răng trắng chút, hơn nữa đặc biệt dễ dàng mặt đỏ, khiến người cảm thấy được có chút không thích ứng. Hai người bọn họ đi ra phố, Hồng Hà quận chúa đi mệt, liền cùng Tống Phổ tại một cái tử lâu ngồi một hồi. Sau đó Hồng Hà quận chúa bỗng nhiên nói muốn ăn một loại nào đó món tráng miệng. Bất quá tử lâu không có, nhượng Tống Phổ đi ra ngoài mua. Sở Ngọc Ương vừa nghe, nhất thời đau đầu. Này đáp lời Hồng Hà quận chúa liền bắt đầu bắt nạt người. Hồng Hà quận chúa nhìn hắn chằm chằm, nói, ngươi biết cái gì, ta đây là đang thăm dò hắn. Này điểm yêu cầu đều không đáp ứng, sau đó bắt nạt ta làm sao bây giờ? Sở Ngọc Ương, kết quả vẫn để cho Hồng Hà quận chúa hài lòng, Tống Phổ không nói hai lời, bỏ chạy đi cho hắn mua chút tâm. Bất quá sau đó liền xảy ra chuyện, Tống Phổ đi không bao lâu, bỗng nhiên có cái uống nhiều rồi liền nam nhân bắt đầu mượn rượu làm càn, sau đó nhìn Hồng Hà môi hồng răng trắng, hơn nữa còn một thân một mình, liền sống không nhịn được lại đây đùa giỡn nàng. Sở Ngọc Ương không nhịn được đánh gãy, nói, có người đùa giỡn ngươi, đừng nói giỡn, Hồng Hà quận chúa. Bất quá là thật sự có người đùa giỡn Hồng Hà quận chúa, lúc đó Hồng Hà quận chúa cũng rất khiếp sợ, bởi vì mình mặc y phục của nam nhân a, đối phương cũng là nam nhân. Hồng Hà quận chúa tâm được kêu là một cái thật lạnh, làm sao hiện tại nam nhân đều yêu thích nam nhân. Hồng Hà quận chúa thấy Tống Phổ không trở về, cũng rất không khách khí giày cái kia đùa giỡn chính mình người. Nam nhân kia lá gan quá lớn, nhìn Hồng Hà quận chúa dữ dội như vậy, trái lại cười càng vui vẻ hơn, cầm lấy Hồng Hà quận chúa tay, đem nàng lôi dậy, chống đỡ mặt của nhiều người như vậy liền muốn cưỡng hôn nàng. Hồng Hà quận chúa sợ đến đều choáng váng, nàng vóc người gầy yếu, đừng xem lúc thường sức lực có đủ, bất quá gặp phải chuyện như vậy liền trợn tròn mắt, nàng đạp cũng đạp bất động, giãy giụa cũng giãy không ra, sợ đến lập tức sẽ khóc. Cũng may Tống Phổ đúng lúc chạy tới, một đấm liền đem nam nhân kia đánh nằm trên mặt đất, bò đều không bò dậy nổi. Sở Ngọc Ương tò mò hỏi, vậy ngươi còn khóc cái gì, không phải không có chuyện gì sao? Liền, chính là cái kia Tống Phổ, hắn cư nhiên mắng ta. Hồng Hà quận chúa tức giận đến đỏ mặt lên, chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương kỳ quái, tình huống biến đổi quá nhanh, hắn có chút không phản ứng kịp. Hồng Hà quận chúa khí hanh hanh, Tống Phổ anh hùng cứu mỹ nhân, Hồng Hà quận chúa suýt chút nữa bị hắn cấp mê vựng. Kết quả Tống Phổ vừa mở miệng, liền chỉ trích Hồng Hà quận chúa lúc này không nên khóc, cần phải phản kháng mới đúng, đều là nam nhân, làm sao có thể gọi nam nhân khác cưỡng ép bất lịch sự, cần phải chiếu mặt của đối phương hung hăng đánh mới đúng. Hồng Hà quận chúa gào khan nói, hắn nói ta cùng cái đàn bà dường như, nha nha nha. Sở Ngọc Ương thật là không có nhịn xuống, cười đã ngồi xổm ở trên mặt đất, căn bản không đứng lên nổi. Hắn ôm Triệu Hình Đoan một chân, không phải hắn liền ngồi xổm đều ngồi xổm không được, trực tiếp lăn lộn trên mặt đất.